Vậy thì hẳn là quý vị và các bạn vẫn còn nhớ ở tập truyện trước thì cuộc nói chuyện riêng giữa cậu Khoa và bà cả, khi mà cậu Khoa đưa lại chiếc bông tai cho bà cả, thì lúc đó anh Sa lại có một cảm giác là dường như giữa hai người này có một sự thông đồng với nhau để thực hiện một phi vụ gì đó. Liệu rằng đằng sau căn nhà này còn ẩn chứa những bí mật gì chưa được tiết lộ, và những gì khuất tất của năm xưa dần dần sẽ được khơi lại, rồi tất cả những con người ở trong bóng tối kia phải bước ra ánh sáng như thế nào, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa gặp lại nhau vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Trẻ Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì hãy dành tặng cho anh Sa và ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh, cũng như là để lại bình luận của mọi người phía bên dưới, chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của mọi người nhé. Và bên cạnh đó, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.